Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện Báo, chương 97 một bậc mưu sát 21. Phó Diệc lái xe ở quốc lộ thượng xoay gần 15 phút. Mới ở một cái đường đi bộ thượng phát hiện Dương Khai Thái thân ảnh. Dương Khai Thái hơi hơi co rúm lại bả vai, cúi đầu, Lực Hiện trầm trọng nện bước ở quanh mình ra ngoài hưởng thụ sống về đêm tuổi trẻ nam nữ trung phá. Lệ Dẫn Nhân chú mục, Phó Diệc thả chậm tốc độ xe đi theo hắn bước chân. Đem cửa sổ xe buông xuống, nhìn hắn ấn một tiếng loa, Dương Khai Thái quay đầu chiều ven đường nhìn thoáng qua, không dao động lại đem đầu vặn trở về, trên mặt biểu tình bướng bỉnh lại bi thương, vô tội lại mê mang, như là ở trong bầy sói lạc đường ấu lang, ngươi không cần phải xen vào ta, phó đội. Ta ở tỉnh lại, hắn dùng giận dỗi thả nghiêm túc miệng lưỡi nghiêm trang nói ra tỉnh lại hai chữ khi. Phó Diệc suýt nữa bị hắn khí cười, mắt thấy phía trước sắp nghênh đón ngã tư đường. Ban đêm dòng xe cộ tuy không bằng ban ngày như vậy bận rộn. Nhưng là một chiếc Việt dã lấy quy tốc chạy ở quốc lộ thượng vẫn là thực trở ngại giao thông. Liền như vậy một lát, mặt sau đã vang lên tiếng thứ ba thúc giục tốc độ xe bóp còi. Phó Diệc đơn giản đem xe dựa ven đường dừng lại, mở cửa xe chiều hắn đi qua đi, bắt lấy cánh tay hắn. Nơi này không phải tỉnh lại địa phương, Dương Khai Thái ninh lông mày. Cấp nước mắt lại lần nữa ở hốc mắt đảo quanh, dùng sức cùng hắn lôi kéo chính mình cánh tay. Ta không đi theo ngươi. Ta biết, ngươi cùng sở đội đều cảm thấy ta làm sai. Các ngươi đều cảm thấy ta sai rồi. Phó Diệc trong tay bắt cái không, hơi hơi cau mày Lực Hiện bất đắc dĩ nhìn hắn, ta khi nào chọn quá ngươi sai. Dương Khai Thái nâng lên mu bàn tay hung hăng lau một phen khóe mắt, đem khóe mắt sát ra một mảnh vệt đỏ, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất thứ quỷ khuất lại phẫn nộ nói. Tuy rằng ngươi chưa nói, nhưng là ta xem ra tới, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn trốn tránh ta, xem đều không xem ta. Ta biết ngươi ở giận ta, nói chuyện âm một đốn. Ngữ điệu đột nhiên nghẹn ngào, càng hiện ủy khuất nói. Ta biết ta không có tư cách tham dự ngươi cùng thư tình tỷ chi gian. Đó là các ngươi chi gian sự, ta không có quyền lực nhúng tay. Nhưng là ta vốn dĩ cũng không tính toán tự chủ trương nói cho ngươi a. Là ngươi vẫn luôn đang hỏi ta, ta không nói ngươi liền vẫn luôn nhìn ta. Bức ta nói. Kết quả ta nói, ngươi lại giận ta, ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Cuối cùng một câu, hắn nhìn Phó Diệc gào ra tới, theo sau dùng sức lau một phen bức ra khóe mắt lệ quang. Đổ ở ven đường Việt dã khiến cho lui tới xe cầu bất mãn. Quốc lộ thượng vang lên hết đợt này đến đợt khác loa thanh. Phó Diệc nhìn thoáng qua chiều bọn họ la to một cái tài xế. Quay đầu lại nhìn Dương Khai Thái thật mạnh thở dài một hơi. Ngữ khí ôn hòa lại bất đắc dĩ. Nói, ngươi không có làm sai cái gì. Ta cũng không có sinh ngươi khí. Càng không có trốn tránh ngươi. Ta chỉ là, thực loạn, yêu cầu yên lặng một chút. Dương Khai Thái nâng lên một đôi đỏ bừng con ngươi thật cẩn thận ngắm. Hắn, thật vậy chăng? Phó Diệc trên mặt khuôn mặt u sầu một tá. Tác động khóe môi lộ ra một tia mỏng manh ý cười. Ân, thật sự, hiện tại có thể lên xe sao? Dương Khai Thái lại khôi phục thành ngày xưa dịu ngoan ngoan ngoãn nhậm người xoa nhào nặn niết. Bộ dáng, quy quy củ củ ngồi ở ghế phụ, tay cũng không dám lặn phóng. Rũ đầu lại nói, thực xin lỗi, phó đội Phó Diệc nắm lấy tay lái ổn định vững chắc đi theo một chiếc xe mặt sau. Đằng ra cánh tay trái đặt tại cửa sổ xe thượng Lực Hiện mỏi mệt chống thái dương. Nghe vậy nhìn hắn một cái, khóe môi một câu, cười thực bất đắc dĩ. Lại làm sao vậy, Dương Khai Thái ngồi ngay ngắn tư thái như là đang ở giống chủ nhiệm lớp làm kiểm điểm học sinh. Thấp giọng nói, loại sự tình này, không nên là từ ta nói cho ngươi. Ta cách làm thương tổn ngươi cùng thư tình tỷ chi gian cảm tình. Này đối với các ngươi thật không tốt, có lẽ các ngươi cũng sẽ bởi vì ta sai lầm tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Tóm lại, đều là ta không đúng, Dương Khai Thái lần thứ hai đắm chìm ở áy náy cùng tự trách giữa. Nhưng là Phó Diệc lại có chút thất thần, Dương Khai Thái nói không sai, loại sự tình này đích xác không nên từ người ngoài nói cho hắn. Nhưng là hắn thông qua cái gì con đường biết được mới thích hợp đâu. Có lẽ loại phương thức nào đều không thích hợp, Dương Khai Thái đơn giản trực tiếp đem nhẫn lượng ra tới. Nói cho hắn, này vốn dĩ hẳn là thư tình tỉ tặng cho ngươi thất tịch lễ vật. Loại này cách làm tuy rằng thiếu thỏa chút, thiếu suy xét chút, nhưng Dương Khai Thái cũng là ở lúc ấy bị hắn ép hỏi. Dưới tình thế cấp bách duy nhất nhưng lựa chọn phương thức. Cho nên hắn cũng không có sinh Dương Khai Thái khí, hoặc là nói hắn cũng không có sinh bất luận kẻ nào khí. Liền thư tình đều không có. Hắn ở bị bắt biết được chân tướng sau, chỉ là có chút hoảng hốt, có chút sầu muộn, có chút bực bội, nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt thê tử. Cho nên luôn là háo đến đã khuya mới về nhà, đồng dạng, nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt đánh vỡ hắn, mỹ mãn gia đình, biểu hiện giả dối. Dương Khai Thái, cho nên hắn vẫn luôn lảng tránh cùng hắn chính diện tiếp xúc. Thê tử ngoại tình ở hắn đoán trước bên trong, cũng ở hắn tư tưởng chuẩn bị ở ngoài, phảng phất hắn sớm đã biết, chỉ là không có vạch trần mà thôi, cho nên chính thức bị cho biết hắn thê tử bên ngoài có được một vị khác ái nhân. Hắn cũng không có thập phần tức giận, mà là cảm thấy phi thường, áy náy, hắn biết rõ chính mình những năm gần đây đối thê tử thua thiệt. Cũng vẫn luôn ở tận lực từ khả năng cho phép phương diện đi đền bù. Nhưng là hắn đền bù giống như muối bỏ biển, không ngoài ngày thường hỏi han ân cần cần mẫn chút, cuối tháng nộp lên tiền lương cần mẫn chút, ngẫu nhiên có thời gian cũng bồi nàng xem điện ảnh đi dạo phố du lịch. Nhưng là trừ bỏ này đó vật chất bồi thường cùng thông thường làm bạn. Ở tinh thần thượng cùng tình yêu thượng khiếm khuyết thê tử kia một bộ phận là hắn vô luận như thế. Nào nỗ lực cũng vô pháp đền bù, hắn bổ khuyết không được nàng tinh tế nhu tình trong lòng thiếu hụt kia một bộ phận. Thư tình rất rõ ràng, hắn cũng không ái nàng, cho nên mới sẽ từ người khác trên người tìm kiếm này phân nữ nhân sở hướng tới yêu quý. Phó Diệc có thể chuyên tâm một lòng sở hướng cùng nàng tổ kiến một gia đình. Vì nàng khởi động một cái gia, bảo hộ bọn họ cộng đồng nữ nhi, nhưng là vô pháp làm được giống mặt khác trượng phu đối đãi thê tử như vậy. Lẫn nhau tin cậy, chung trinh cả đời tình yêu, cho nên hắn cũng không ghi hận thư tình, chỉ là cảm thấy thua thiệt nàng. Phó Diệp trầm mặc làm thùng xe nội không khí loãng, cho dù cửa sổ mở rộng ra, gió đêm qua lại điên đảo. Nhưng là Dương Khai Thái vẫn như cũ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Hô hấp khó khăn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dương Khai Thái thật cẩn thận ngắm hắn đường cong lạnh lẽo. Sắc mặt ngưng trọng sườn mặt, nói, cái kia Khâu Trị, nếu ngươi không nghĩ nhìn đến hắn, ta có thể giúp ngươi ra mặt cùng hắn nói chuyện. Ta tra được, hắn vợ trước đang ở tìm hắn hợp lại, nếu hắn có thể cùng vợ trước hợp lại. Kia thư tình tỷ liên, trải qua ngã tư đường, Phó Diệc bỗng nhiên lâm thời thay đổi lộ tuyến, hướng quẹo phải cong, cười đánh gãy hắn nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là cùng hắn đánh một trận sao? Dương Khai Thái cũng không có như vậy tưởng, hắn cảm thấy Phó Diệc ôn nhuận nho nhã, lại thành thục cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào phát sinh thân thể xung đột. Nhiều nhất khó thở biện giải hai câu. Con ma men mãng phu giống nhau dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Ở hắn nơi này căn bản không có khả năng. Phó Diệc nhìn ban đêm yên lặng tình hình giao thông. Hơi hơi đè nặng con ngươi trầm mặc một lát. Sau đó nói, ngươi không cần giúp ta làm cái gì. Ta sẽ tìm thời gian xử lý chuyện này. Dương Khai Thái không cấm nhìn hắn. Trong mắt hơi hơi kinh ngạc. Phó Diệc nói chính là xử lý. Mà không phải nói chuyện. Vậy thuyết minh hắn lần này nhất định phải đem chuyện này xử lý một cái kết quả. Dương Khai Thái tức khắc đem ngũ tạng lục phủ rối rắm thành một cái bánh quai treo. Tựa hồ dự cảm đến chính mình nhất thời không lựa lời. Sắp tạo thành Phó Diệc cùng thư tình hôn nhân tan vỡ. Nếu thật là như thế, hắn sẽ cả đời sống ở áy náy giữa. Nhưng là Phó Diệc giờ phút này cũng không hạ nghĩ lại quá nhiều. Bởi vì phía trước tới rồi Thục Vương Cung, Dương Khai Thái xuống xe đứng ở cao lầu hạ, đâu có điểm vượng, tới chỗ này làm gì? Phó Diệc đem chìa khóa xe trang hảo dẫn đầu đi hướng xoay tròn đại môn. Nghiệm chứng ngươi cảm giác Thục Vương Cung tạm dừng buôn bán. Cho nên đại đường chỉ có hai cái bảo an ở canh gác. Thấy bọn họ chứng kiến liền sảng khoái cho đi. Một người bảo an đi theo bọn họ tới rồi lầu 3 106 hào phòng ngoài. Dùng dự phòng chìa khóa mở ra cửa phòng. Chỉ là chìa khóa mới cắm vào lỗ khóa. Cửa phòng liền khai, y dài, quên khóa, Phó Diệc giữ cửa khóa qua lại xoay hai hạ. Phát hiện không có bị cậy động quá lỏng cảm. Vì thế nói, này gian phòng là hung án hiện trường. Nhất định phải nghiêm mật trông coi ai ai. Đã biết, vừa rồi có người đã tới sao? Phó Diệc lại hỏi, mấy cái đưa ra cụ công nhân. Sớm đi rồi, Phó Diệc không có nói cái gì nữa. Ở huyền môn chỗ sờ đến chốt mở. Sáng lên ánh đèn xua tan trong nhà Hắc Amani hiện trường nên thu thập chứng cứ đều đã thu thập. Không sai biệt lắm, hình cảnh nhóm cơ hồ đem sàn nhà đều bóc lại đây. Cho nên lúc này bọn họ trở về hiện trường cũng khó có thể phát hiện cái gì. Dương Khai Thái đứng ở cửa nhìn Phó Diệc ở trong nhà tuần tra thân ảnh. Có chút nhụt chí tưởng, có lẽ hắn dẫn hắn tới, không phải vì nghiệm chứng hắn cảm giác là đúng, mà là vì nghiệm chứng hắn cảm giác là sai. Bất qua tới đều tới, cũng đừng đến không. Dương Khai Thái đi vào ngoại đường. Trước nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng Chu Thế Dương nằm thi địa phương. Sau đó nhìn thoáng qua cùng phòng ngủ tương đối toilet, ngay sau đó chậm rãi đi hướng phô một tầng bạch hồ mau thảm phòng ngủ. Hắn nhớ tới Sở Hành Vân nói Phương Quân Hải là ở Lưu Như dưới sự trợ giúp từ cách vách 105 phòng. Tiến vào 106 phòng, như vậy Phương Quân Hải nhất định chuyện xảy ra trước lẻn vào 106. Hơn nữa không có mai phục tại phòng ngủ, bởi vì Chu Thế Dương ngã vào phòng ngủ cửa, thả bị người từ phía sau tập kích, như vậy hung thủ nhất định là mai phục tại Chu Thế Dương bóng dáng sở hướng địa phương. Khoảng cách phòng ngủ gần nhất thả dễ dàng ẩn thân chính là buồng vệ sinh. Dương Khai Thái xoay người, nhìn buồng vệ sinh hờ khép môn, cùng từ kẹt cửa chung lộ ra hắc ám. Nghĩ đến có lẽ hung thủ chính là mai phục tại không có bật đèn trong phòng vệ sinh chờ đợi Chu Thế Dương, liền càng thêm cảm thấy lúc này từ buồng vệ sinh cửa chảy ra kia bôi đen ám giống một bóng người. Giống nhau ẩn thân ở bên trong, hắn nấp trong hắc ám, ở quang bên cạnh dừng bước, yên lặng thả thâm trầm bề ngoài hạ cất giấu chủ mưu đã lâu sát khí. Dương Khai Thái muốn mở ra buồng vệ sinh môn tìm tòi đến tột cùng. Vì thế mại chân đi ra phòng ngủ, chỉ là hắn lực chú ý tất cả đều ở buồng vệ sinh hờ khép trên cửa. Quên mất phòng ngủ sàn nhà cao hơn ngoại đường gần 30 cm. Tương đương lậu dẫm một tầng bậc thang, Dương Khai Thái đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới chân không còn. Lập tức về phía trước phát cục trên sàn nhà. Hô thông một tiếng đem đang ở xem xét cửa sổ Phó Diệc dẫn qua đi. Làm sao vậy? Phó Diệc vội vàng đi đến hắn bên người. Tưởng đem hắn nâng dậy tới. Dương Khai Thái đem dính trên sàn nhà mặt nâng lên tới. Lộ ra rơi đỏ bừng mũi. Cùng đang ở ra bên ngoài dũng máu mũi. Giấy giấy giấy giấy. Mắt thấy máu mũi liền phải làm dơ hiện trường. Dương Khai Thái vội vàng dùng tay che lại cái mũi. Sốt ruột hoảng hốt duỗi tay khắp nơi muốn khăn giấy. Phó Diệc móc ra tùy thân mang theo ướt khăn giấy giúp hắn lấp kín cái mũi. Nhìn hắn chật vật lại hoảng loạn di ong tướng. Bật cười nói, ngươi luôn là như vậy. Đi đường luôn luôn không xem lộ, nhưng là Dương Khai Thái lại không có tâm tư so đo chịu điểm này. Tiểu thương, mà là lúc kinh lúc giống bò dậy nhìn phòng ngủ sàn nhà cùng ngoại đường sàn nhà chỗ hàm tiếp một bậc. Bậc thang, ánh mắt hoảng loạn lại chuyên chú, bỗng nhiên hung hăng xoa xoa cái mũi, cầm dính đầy vết máu khăn giấy ngón tay hướng kia cấp bậc thang. Trong ánh mắt xuất hiện ra khó nhịn kích động cùng hưng phấn. phó đội, nơi nào có một bậc thang? Đúng vậy, nơi đó có một bậc thang. Điểm này bọn họ đã sớm phát hiện. Hơn nữa liền manh mối đều không tính là. Nhưng là Dương Khai Thái trên mặt cái loại này sinh động nhiệt liệt kinh hỉ rất ít thấy. Trong nháy mắt khiến người cảm giác trước mắt người nam nhân này mặt mày rạng rỡ. Tươi sống bồng bột tựa thiếu niên. Ân, người nói, Phó Diệc nói. Dương Khai Thái bỗng nhiên giữ chặt hắn bàn tay đem hắn lãnh đến bậc thang trước. Chỉ vào thảm thượng Chu Thế Dương tàn lưu máu. Nói, ta nhớ rõ Chu Thế Dương là ghé vào thảm thượng. Ngay lúc đó hai chân khoảng cách bậc thang bên cạnh đại khái có 30cm tả hữu, Phó Diệc bất động thanh sắc đem hắn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ngón tay chống gọng kính cúi đầu nhìn trong trí nhớ Chu Thế Dương phơi thây hình ảnh. Nghiêm túc suy ngẫm một lát, nói, không sai, có vấn đề sao? Dương Khai Thái bỗng nhiên lại bắt lấy hắn tay đem hắn kéo lên bậc thang. Đứng ở phòng ngủ thảm thượng, đem hắn đẩy đến mũi chân cùng bậc thang bên cạnh chặt chẽ tương dán địa phương. Sau đó chính mình hạ bậc thang cùng hắn mặt đối mặt đứng. Nói, ngươi xem, phó đội, kia Chu Thế Dương hẳn là chính là đứng ở ngươi hiện tại trạm địa phương ngộ hại. Bất quá hắn là đưa lưng về phía ta, không phải đối mặt ta, Phó Diệc đỡ gọng kính ninh mi hỏi. Ngươi là ai? Dương Khai Thái đi đến ven tường đóng cửa ngoại đường ánh đèn. Phòng nội còn sót lại phòng ngủ một tràn mờ nhạt đèn tường. Thủy Yên lượn lờ ánh sáng ở phòng ngủ nội vải lên một tầng đạm nhập sương mù ánh sáng. Dương Khai Thái lại về tới trước mặt hắn chạm hảo, bởi vì đóng ngoại đường ánh đèn, cho nên hắn bối dựa vào hắc ám, mà phòng ngủ nội ánh sáng quá yếu, vô pháp khắc bản hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn đen đặc trong ánh mắt sáng lên hai ngọn u hỏa. Cùng hắn mơ hồ mông lung mặt bộ hình dáng, giờ phút này, Dương Khai Thái như là từ trong đêm đen đi ra tội ác đồ đệ. Trong mắt phụt ra hàn tinh, trong tay dẫn theo hung khí thượng máu tươi đầm đìa. Hắn nói, ta là hung thủ, Phó Diệc không khỏi ngẩn ra. Lúc này ẩn với hắc ám Dương Khai Thái thế nhưng làm hắn tâm sinh hàn ý. Sau sống lạnh cả người, hắn cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua chính mình hai chân. Trong mắt ẩn ẩn lóe với đêm chung lay động ánh nến. Chậm rãi trầm giọng nói, ngươi là nói, Chu Thế Dương chính là đứng ở ta hiện tại sở trạm địa phương. Bị hung thủ tập kích, Dương Khai Thái lúc này dị thường bình tĩnh lại nhạy bén. Không nhanh không chậm phân tích nói, hắn bình thường xuyên 42 mã nửa giày, phát hiện thi thể thời điểm hắn ngã xuống đất thảm thượng. Mũi chân ly bậc thang bên cạnh khoảng cách là 30cm tả hữu. Thuyết minh hắn hẳn là đứng ở bậc thang bên cạnh bị người giết hại, nói. Hắn cúi đầu nhìn chính mình hai chân, nhưng là ngươi xem, phó đội, ta lại chạm không đi lên, Phó Diệc minh bạch, Dương Khai Thái là ở suy đoán hung thủ giết người quá trình cùng thủ pháp. Nói tiếp, Phó Diệc nói, Dương Khai Thái ánh mắt giống đắm chìm ở nước sâu bên trong. Lúc này dị thường sâu rộng, lại minh toại, nhìn hắn đôi mắt, âm điệu san bằng vững vàng không giống hắn. Bậc thang cao 32cm, Chu Thế Dương thân cao 1m88, hung khí bính trường 45cm, nhân thể cầm trong tay thoải mái vị trí ở 2/3 chỗ. Nhưng lợi dụng hung khí chiều dài chỉ có 24-26cm nói. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó chậm rãi giơ lên chính mình cánh tay trái, hơi uốn lượn khuỷu tay làm ra dục đập trạng. Tiếp theo nói, ngươi thân cao cùng Chu Thế Dương không sai biệt lắm, hiện tại ngươi chính là hắn. Ngươi đứng ở bậc thang gần 2m nhị, mà ta thân cao 1m79, lấy ta hiện tại cánh tay giơ lên độ cao, cầm trong tay hung khí vừa lúc dễ bề phát lực đòn nghiêm trọng ngươi phần đầu. Nhưng là... Phó Diệc yên lặng nhìn hắn trịnh trọng suy ngẫm mặt, không chút hoang mang giúp hắn bổ sung, nhưng là Phương Quân Hải chỉ có 1m70, trừ phi hắn đem cánh tay duỗi thẳng, duỗi thành một cái thẳng tắp, bằng không trong tay hắn hung khí liền Chu Thế Dương cái ót đều không gặp được. Dương Khai Thái gật đầu, Không sai, Phó Diệc có chút bừng tỉnh. Nói cách khác, hung thủ thân cao ít nhất ở 1m77 trở lên. Ân, Phương Quân Hải chỉ có 1m70. Hắn không có giết người cơ hội, cái này chi tiết thế nhưng cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Lúc trước bọn họ chỉ ở trong phòng tìm kiếm phạm tội ngại người giấu chân. Lấy phỏng đoán hung thủ thân cao cùng hình thể, lại bỏ qua liền giấu ở Chu Thế Dương dưới chân về hung thủ chân thân bí mật. Dương Khai Thái mở to hai chỉ con ngươi tinh lượng mắt to nhìn Phó Diệc. Đang đợi hắn gật đầu khẳng định, nhưng là Phó Diệc lại nhéo cằm lâm vào trầm tư. Nếu Phương Quân Hải không phải hung thủ, như vậy Sở Hành Vân sở làm hết thảy trinh thám, phá giải thủ pháp giết người toàn bộ không thành lập. Tuy rằng Phương Quân Hải gây án động cơ thành lập, nhưng là như vậy khi mới nhất nắm giữ tình huống xem ra. Phương Quân Hải cũng không phải hung thủ, như vậy hung thủ sẽ là ai? Lúc này ngoại đường ánh sáng ám trầm đen kịt, từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh đèn ở trong không khí cháo thượng một tầng trong suốt 7 màu pha lê. Cháo, tuy rằng chỉ có nhàn nhạt một tầng, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn đến ngoại đường mơ hồ toàn cảnh hình dáng. Phó Diệc bỗng nhiên chú ý tới đối diện phòng ngủ cửa buồng vệ sinh. Lúc này cũng là ở Dương Khai Thái sau lưng. Nếu hung thủ sở chạm vị trí chính là Dương Khai Thái sở chạm vị trí, như vậy dễ bề hung thủ ẩn thân địa điểm rất có khả năng chính là buồng vệ sinh. Hắn chú ý tới buồng vệ sinh nguyên nhân cũng không phải ngẫu nhiên, là bởi vì buồng vệ sinh cửa phòng không gió tự động. Tuy rằng biên độ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là lưu ở cửa phòng thượng tùy theo đong đưa ánh sáng lại bại lộ trong phòng vệ sinh. Không phải có quỷ, chính là có quỷ. Phó Diệc ánh mắt trầm xuống, lập tức bất động thanh sắc nhìn chằm chằm khẩn buồng vệ sinh kia phiến nửa mở ra cửa phòng. Hai con mắt phá lệ dùng sức ở tối tăm chung tìm kiếm. Quả nhiên ở tường sau tìm được rồi nửa chỉ cơ hồ hoàn mỹ giấu ở trong bóng đêm nam tính dày thể. Thao, Phó Diệc trái tim bỗng nhiên đình nhảy một phách, ánh mắt nhanh chóng thượng di. Giây tiếp theo, hắn khuôn mặt cứng đờ, cả người lông tơ chợt khởi, sống lưng phát lạnh, buồng vệ sinh tường sau cất giấu một con mắt, kia con mắt u ám thả thâm thúy, con ngươi trung mạn một tầng sắc bén hàn quang, chảy xuôi cùng bốn phía hắc ám hoàn mỹ dung hợp địch trí cùng sát khí. Kia con mắt đang nhìn bọn họ, hơn nữa, không biết đã ở nơi đó nhìn bọn họ bao lâu, tác giả có lời muốn nói. Tam Dương ý tứ chính là nói Chu Thế Dương hơn nữa bậc thang. Chỉnh thể độ cao đạt tới 2 mét nhị, mà Phương Quân Hải 170. Hơn nữa nhưng lợi dụng hung khí 24cm mới 194. Mà nhân thể phát lực thời điểm cánh tay cần thiết uốn lượn. Cho nên trừ phi hắn nhảy dựng lên đi đập Chu Thế Dương phần đầu. Hoặc là đem cánh tay duỗi giống cương thi giống nhau thẳng tắp. Bằng không hắn không có gây án cơ hội, càng nghĩ càng thấy ớn. Hết chương.